không có xa vào tà kiến. Nếu mà không y theo cái duyên giác tánh này mà tu, cứ chạy theo nơi nghe đồng bóng này hay quá chạy theo, mai nghe cái chỗ kia cầu cơ linh quá chạy theo, mốt nghe chỗ kia có ông địa ông lên ông nói linh quá theo đó. Cái nói nó mệt trí lắm nha, cứ chạy bên ngoài linh, có nhiều khi cũng linh vậy, đặt hộp nói cho bóc, thấy không? Tin thôi, nhưng mà trong chánh pháp nó cái đó giả. Nếu muốn tin cho vui cũng được, cho vui thôi, mà vui nó không loạn. Bởi vì những cái đó, những gì mà tôi lặp lại lần nữa, mà linh thiêng dòng cho bên ngoài, cái đó chưa phải là chánh đâu. Tìm được những cái gì ở trong thân tâm mình, chính mình có đó, cái đó mới là chánh. Mà cái đó là cái gì? Tức là diệt hết phiền não, diệt hết trọng trược, diệt hết những cái đó, thì tự nhiên cái Phật tánh của mình nó hiện lộ. Mà Phật tánh mới là thiệt. Trong nhà Phật luôn luôn nhắc đây nhắc luôn cái điểm đó. Mà quý Phật tử cũng phải thấm nhuần cái đó thì thiệt, thấm nhuần. Và mình tìm cái ông Phật của mình, tìm cái viên giác tánh của mình. Đây là kết thúc cái ý hỏi và đáp về. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa này mà nói bài kể như thế này. Này Văn Thù, ông hãy biết, tất cả các Đức Như Lai từ ở nơi cái nhân địa căn bản đều do cái trí tuệ giác ngộ, nhờ cái trí tuệ giác ngộ, cái trí tuệ mới chiêu phá được tất cả, rõ thông được cái vô minh, mới xé tan, mới làm cho nó tan cái vô minh, thấy không? Biết kia như là cái hoa đốm giữa hư không, tức là khỏi bị cái sự lưu chuyển sanh tử linh hồn. Lại cũng như cái người ở trong giấc mộng, khi tỉnh rồi thì không có gì hết, bất khả năng. Cái người mà giác ngộ cũng như hư không, bình đẳng, không có động chuyển. Người mà giác ngộ tâm như hư không, lượng trong xa giới, dễ sợ lắm. Đức Phật mà hiểu kiểu gì Ngài cũng hiểu, kiểu gì Ngài cũng biết, là bởi vì cái tâm Ngài như hư không rồi. Nó ngộ rồi nó khắp, cái sự hiểu biết nó khắp cả mười phương thế giới, tức là thành được Phật đạo. Như vậy tất nhiên là bắt đạo Đức Phật trở về được cái duy nhất tánh. Các cái quyển diệt nó không có chỗ, bởi vì các cái quyển diệt nó không có cái chỗ để nó diệt. Cho nên người ta thường thường trong nhà Phật đó, mình tu là để mình chuyển, không có diệt gì hết. Chuyển cái phiền não nó thành bồ đề, chuyển cái sanh tử nó thành nước mắt, chuyển cái tối nó thành sáng, chuyển cái thức thành trí. Cái thức tức là cái hiểu biết phân biệt lăng xăng này, đúng chỗ này, chuyển thành trí, chuyển cái ngu cái thành trí. Thí dụ như bây giờ chứ ở trong này nó không có chỗ diệt là vậy, tôi thường nói với quý vị đó. Thí dụ như bây giờ cái tay của quý vị cái giờ phút trước không thể viết được Nam Mô A Di Đà Phật bằng chữ tạo, không viết được là dốt chứ sao. Nhưng mà ông thầy ông chỉ mình viết, mình học, không học đâu 2-3 tiếng đồng hồ, từ theo cái người cái tí sáng là tí tối, sau 2-3 tiếng ha, rồi họ hô 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mình viết rõ ràng, thấy không? Như vậy thì từ cái dốt, cái con ma dốt không biết viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó thấy không? Rồi một đổi, thấy không? Học trong 1-2 tiếng là biết viết. Thì như vậy người ta hỏi chứ cái dốt nó đi đâu? Nó có đi đâu đó. Nó chuyển. Một đám kêu là nghịch tử, phá nước, phá nhà. Mình làm sao mình chiêu hồi, mình giảng giải, mình huấn luyện, thấy không? Một đội các anh em nó trở thành gì? Trở thành lương giáo, trở thành chiến sĩ quốc gia, để mà bảo vệ bờ cõi, cũng anh nó mấy anh đó ha. Thành như nó phải hiểu. Không thì chuyển nó tức mà. Nó tức tất nhiên là nó không có cái đặc tính khác. Nếu mà nó có cái đặc tính riêng của nó mình không chuyển được. hiểu không? Thành thử ra cái thể của nó có một à. Nếu mà lên trên được, cho nên cái tâm của người ta cứ bây giờ nó không có phân bất tùy phân biệt. Mình sở dĩ cái vọng nó còn cho nên mình phân biệt ở đây là tối nè, là tại vì cái vọng của mình thấy còn, thấy không, kia là sáng nè. Chứ còn nếu mà cái vọng mình hết, kia là bất tùy phân biệt. Ở trong cái Lăng Nghiêm thường nói đó, tại mình phân biệt cho nên khổ vô cùng. Cái khổ của mình là tại đó. Còn các cái bậc giác ngộ ta có phân biệt nữa, không phân biệt. Phiền não ta cũng phân biệt, bởi vì phiền não tức bồ đề phân biệt làm chi? Tối tức là sáng mà phân biệt như thế không? Là tại vì cái tối này là không có sáng, bây giờ mà dẫn đèn lên rất là râu. Còn gì phải phân biệt ngồi đó mà rên lên nó tối quá nè, ma vô rồi đụng đầu với ma. Còn tại vì tối chỉ dẫn đèn lên thì la chi nữa? Là cái đất tại mình vẫn còn, thì không được. Thành đạo cũng là vô đắc. Cái câu nữa, cái câu này nữa. Mình mà thành đạo mà mình còn chấp mình thành đạo thì cũng được. Chấp tất nhiên là mình là người thành đạo, thì có những cái người khác không thành đạo, là đấu đãi với nhau, đừng đấu gây lộn. Cho nên nói đến đây là để quý vị thấy rằng một người tu nào mà cứ cho mình là chứng này đắc cái này, chứng quả vị này, là đó là hỏng hết. Mà cái thế giới ngày nay nghĩa là cứ lâu lâu có người nói chuyện, ơi lúc này tôi chứng được A La Hán quả rồi, lúc này các đức Phật các Di Lặc đồng dưỡng nói chuyện tôi hoài, tôi nói là nói giọng là nói láo là thấy không, nói Đức Quan Âm rồi cũng thường thường cứ về cứ mất bảo chuyện này chuyện kia, chỗ này sắp động đất, chỗ kia sắp dày, chỗ nó toàn nó mà trận không ha. Mà mình biết cái đó là giả, bởi vì nói một cách nôm na thôi, cho đừng những cái gì quý báu của mình được gọi là chứng đắc là quý báu rồi sao, làm sao nói ra, nói ra nó trở thành vọng đi chắc chắn. Từ có một vài cái cử chỉ có thể người ta biết là mình chính, cái đó không biết chứ không ai không biết đâu. Cũng như bây giờ tôi nói nôm na rồi để quý vị rõ, quý vị sang đây đã 12-13 năm rồi, phải không? Có nhiều vị cố gắng làm ăn, tức là cũng như thí dụ cho người tu á, riêng tu cố gắng làm ăn, mua đâu được cỡ 10 ký vàng, với lại mua đông mới hột xoàn rồi đó, cá, phải không? Thì đó tức là mình nhờ cái công làm ăn đấy chứ sao, mua. Cái đó là cái của quý, mình đặt ra là của quý, có ai dám ra đụng đâu nói đó không? Ta kêu nói tôi về trong nhà tôi 10 ký vàng tôi để trong nhà, ai dám nói không? Nó như vậy tức như là cái mạng mình vẫn còn, nó chứ đừng có nói tới của. Vì vậy cho nên những người tu giàu là tại gia, giàu là xuất gia, mà cứ đi nói quan quan là tôi chứng cái quả này, tôi đắc cái quả kia, hay là Đức Phật này về mách bảo tôi, Đức Bồ Tát kia, toàn là ma. Cái thí dụ đó nè, những cái đó người ta càng giữ kín lắm, mà họ nói ra cái nó vọng liền, thành người ta nhắm nó. Đó, cũng như cái của quý báu mình đã có được, mình đã thu hoạch được, làm sao dám nói? Phải nói con cháu trong nhà cũng không dám nói nữa nè, nói vô nó bóp cổ, nó đâu có dám nói. Đó, nên nhớ kỹ, cái đó là cho là của quý, không dám nói. Rồi, bổn tánh nó viên, vì cái bản tánh nó viên mãn, thì các vị Bồ Tát ở trong cái bản tánh này ưa phát tâm Bồ Đề. Bởi vì các ngài đã hiểu được đạo rồi, thành nó phát tâm Bồ Đề dễ dàng. Làm cái gì người ta, ví dụ cái người mà phát tâm Bồ Đề, người ta đâu có chưa là bến tiếc về của, về tiền, kể cái thân mạng người ta chưa là quỷ khí thân mạng tôn sùng đâu cố thôi. Còn cái người chưa hiểu đạo, chưa biết đạo, cho nên tiền bạc, thân mạng, tất cả vật chất người ta cho là tổng là thật. Chứ cái người hiểu đạo rồi không thành vấn đề. Đạo tức là giờ chân lý, đạo tức như là siêu thoát, là viên giác tánh. Chúng sanh ở đời mạt thế phải thực hành ở nơi đây thì khỏi có bị tà kiến. Thực hành ở đây tất nhiên là ở nơi cái điểm mà kêu là trực nhập, tức là viên giác tánh, gọi là đó. Cái bài kể tụng này là đối để cho chúng ta thấy rằng có cái sự mà giảng rộng, có cái sự giảng lược để mà hiểu biết, giảng thêm một bài tụng đó. Nói tóm lại, 12 vị đại sĩ hỏi về cái cách thức làm thế nào để thành Phật, làm thế nào để cho chúng sanh ở đời mạt pháp bị khỏi lạc về tài kiến, thì Đức Phật trả lời đó. Không biết cái gì nãy giờ cho thao thập không, Đức Phật trả lời mang mát trong đó, Đức Phật trả lời hết á. Nghĩa là bây giờ tôi nói tóm lại là gì, nghĩa là các Đức Phật mà thành Phật được là nhờ ngài phá, các ngài phá được những cái vọng, cái vọng tức là cái vô minh đó, cái tà kiến đó. Cho nên hệ phá hết cái vô minh thì tự nhiên là cái minh nó hiển. Còn các vị Bồ Tát với chúng sanh ở đời mạt pháp là Đức Phật khuyên cũng nên trực nhập cái bản tánh viên giác mà tu hành, đừng có xa ở nơi tin tà đạo kiến, bởi vì cái tin tà đạo kiến làm cho cái tâm của mình nó bại hoại, mà đã bại hoại thì làm sao gọi nó là viên giác được. Đó là cái ý chính của Đức Phật trả lời cho ngài Văn Thù. Nhưng mà phải luận tới luận lui, nói tới nói lui nói đủ hết. Bây giờ đây tới ngài Phổ Hiền. Lúc bấy giờ Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, luôn luôn lúc nào cũng phải đi nhiễu bên hữu á, không phải đi bên tả đâu. Mình vô trong chùa mình phải biết là phải đi thuận, đi theo cái con đường thuận, tức là bên hữu, hữu là thuận. Còn nếu vô chùa mà mình đi bên tả là người ta biết mấy ông này chưa hiểu đạo, chưa học đạo vậy, hiểu không? Tất nhiên là tại sao gọi là hữu nhiễu tam táp, đi nhiễu bên hữu ba vòng, bên hữu là bên mặt á. Tất nhiên là như cái tượng Phật thờ đó ha, thì luôn luôn lúc nào cái tay mặt của mình đó nè, thấy không, thì phải đi gần với Phật. Ví dụ như Đức Phật ngồi đây nè, mà hãy nếu tôi đi như thế này là không rồi, đúng không? Đi gần cái này là không rồi nè, tay tay cái nè, cứ nhớ cái đó, là lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn thì phải đi như thế này. Mình đi đến một vị sư, ví dụ như giờ quý vị đến Đức Đạt Lạt Ma cái vậy nữa, ông ngồi đây mà quý vị cứ chấp tay mình đi cái này là không có ngày nào, thì phải đi cái này. Ví dụ như thế, cái đó nó tiêu biểu cho cái gì, tiêu biểu cho con đường thuận thiện. Còn nếu mình như thế này gọi là hữu, tức là trái, trái tức là ngược, là nghịch. Để nó không hiểu sơ qua chút giờ thức không hiểu. Rồi mới quỳ gấu, trường quỳ là quỳ thẳng, trường quỳ xoa thủ tức là chắp tay, vòng tay chắp tay đó, mà bạch với Phật rằng đây là cái nghi thức để mà để hỏi pháp. Còn 10 giờ rồi, chứ 15 giờ 10 giờ như giảng luôn hay là tới 10 giờ hay sao? Không có giảng tới 10 giờ luôn, đã tính 10 giờ cho nó chẳng. Còn chút gian đoạn nữa là không có gì đâu. Kính bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin vì chúng con và các chúng Bồ Tát trong pháp hậu này, cũng như chúng tất cả chúng sanh trong đời mạt thế, những cái hạng nào mà ưa tu về cái pháp đại thừa, nghe nói cái cảnh giới thanh tịnh của viên giác này, làm sao họ tu trì? Họ hỏi anh không? Nghe nói cái cảnh giới thanh tịnh viên giác ai cũng có thì làm sao họ tu hành? Rồi bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh kia biết cái thân của họ là quyển, họ biết cái thân họ là quyển, họ biết cái thân tâm của họ cũng là quyển, thì làm sao lại dùng cái quyển mà lại thực hành ở nơi cái quyển? Tức là biết quyển mà tại sao lấy cái quyển mà tu làm chi? Thì nó đâu có lợi gì, nó đặt quyển mà tu làm chi? Thiệt là mới tu chứ. Hỏi cũng hay lắm à, câu hỏi này hay lắm chứ không ai thường đâu. Nếu như các cái tánh quyển đó nó là quyển, thì tất cả rồi đây nó sẽ tận diệt, nó hết, thấy không? Thì nó không có tâm. Mà nó đã không có tâm á, thì ai là người tu hành? Bởi vì nói cái thân này cũng quyển được, cái tâm, cái vọng tâm này cũng quyển. Như thế thì đã là quyển hết thì làm sao mà tu được chứ? À, Văn Hà lại thế nào là lại nói tu hành như quyển? Nếu các chúng sanh vốn không có tu hành thì đấu với cái con đường sanh tử luân hồi thường ở trong quyển quá, nghĩa là cứ họ ở như vậy là quyển quá, chứ có gì đâu, tầng không có biết, không có rõ biết cái cảnh giới như quyển, để khiến cho cái vọng tưởng nó cứ luôn luôn. Cái tâm làm thế nào để mà giải thoát? Thì chúng con xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp, chỉ cho mình mình thành mình gắng nghe, phải tìm cái phương tiện gì để mà tiệm nhập tu hành. Tiệm nhập nghĩa là dần dần đó, chứ giờ không có rảnh được. Ta rảnh thì mới tu nghĩa là tu tới, còn mình không rảnh thì tu dần dần chút. Thì ngày này ngày cũng biết ý kêu là cái ý của chúng sanh bây giờ lắm nè, nghĩa là phải có cái phương tiện gì để cho chúng các cái vị đó nghĩa là tu tập dần dần, tìm thứ nghĩa là tu dần dần đó, khiến cho các chúng sanh đó để mà họ lìa được các cái quyển, thân quyển, tâm quyển. Đó là lời hỏi của Đức Phổ Hiền, cũng là hay lắm đó. Thì đây là Đức Phổ Hiền đại sĩ nghe cái lời khai thị của Phật ở trước, cho nên ngài có một cái nghi, có những cái ý nghĩ nghi đặc biệt để xin thỉnh Đức Phật chỉ cái phương tiện tu hành cho các hàng sơ phát tâm Bồ Tát, chúng sanh ở đời mạt pháp đó. Do ở trước Phật mà xin thưa hỏi đó, để, bởi vì trước Phật Phật đã nói biết cái hoa ở giữa hư không là thế, tức là không có luân chuyển, cũng không có thân tâm mà thọ cái sự sanh tử kia, bởi vì mới nghe nói ở đoạn trên. Cho nên đây chính là một niệm đốn ngộ đương hạ, nghĩa là theo sau đó để mà thoát giúp được cái sự sanh tử, thì không nương nó cái sự tu trì, không cần cái sự tu trì, lại không có phương tiện, thì thế thì nó có một cái con đường nào khác mà đi được hay không? Nếu mà không phải những cái bậc thượng căn, thượng trí, thượng căn thì không thể nào đốn ngộ, thì làm sao mà chúng sanh ở đời mạt pháp, cái bậc nhà thượng căn ít lắm, tức là khoảng đời này những cái người mà hiểu đạo cao siêu thì ít quá đi. Thì nếu mà không nương cái sự tu trì, không có nhờ tu trì lần lần á, thì khó mà ngộ nhập. Nếu không nhờ cái phương tiện thì không thể nào mà tạo lên cái điều kiện tu tập. Cho nên đây là cái câu hỏi đầu tiên về cái vấn đề tu hành, dùng cái phương tiện nào tìm để mà dùng cái phương pháp gì để mà làm cái phương tiện. Thì nói tóm lại cái đoạn này là ngài Phổ Hiền chứ. Tôi xin nói là ngài Phổ Hiền á là tiêu biểu cho cái đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á, còn ngài Văn Thù á là tiêu biểu cho cái căn bản trí. Người bất cứ là từng lớp nào tu tập á là phải có một cái trí căn bản, phải tạo ra cái trí căn bản. Nó tạo ra cái việc nó sẵn có để mình làm cho cái trí căn bản nó phát huy. Rồi nội cái trí căn bản không đủ đâu, mà phải có cái đại hạnh. Đại hạnh tất nhiên là một cái hạnh nguyện lớn, một cái đạo hạnh lớn, thì cái sự kết quả nó mới viên thành. Tóm lại, để kết thúc lại cái thời giảng này cho bây giờ, cái lời Đức Phật trả lời, rồi còn cái sự mà bình luận về cái câu hỏi này nó dài lắm, nhưng mà tóm lại những cái then chốt ở trong cái thời gian này để quý vị rõ là thường thường ấy, các vị Bồ Tát ra đời thì các ngài ấy, đều mỗi ngày ra kêu là tu biểu cho mỗi cái hạnh cho chúng sanh noi theo. Đó, đó là cái điểm chính là quý vị. Thí dụ như Đức Quan Âm thì cái hạnh của ngài là từ bi cứu khổ. Cái hạnh của Đức Địa Tạng là địa ngục vị không thể bắt thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chúng sanh độ cho hết rồi ngài mới chứng Bồ Đề. Còn địa ngục mà chưa tóm thì ngài ngài thời không thành Phật. Nghĩa là mỗi vị Bồ Tát là đều có cái hạnh nguyện riêng. Thì bây giờ đây, nếu mà hàng Phật tử tại gia hay là xuất gia tăng ni, nếu ai mà phát được Bồ Tát tâm, thọ Bồ Tát giới, tu tập lần lần ngày ít thì cái đó cũng là cũng cái hạnh nguyện lợi tha. Cho nên người ta giải cái chữ Bồ Tát đó, chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoá, dịch âm từ cái chữ Bodhisattva. Trung Hoa các tổ dịch tới ba nghĩa. Hồi nãy tôi nói là mới có nghĩa thôi. Giác hữu tình là mới có nghĩa. Giác hữu tình là cái vị Bồ Tát đó luôn luôn tìm đủ cách để giác ngộ cho chúng sanh. Cho loài hữu tình là chúng sanh như sao? Chúng sanh có tình thức đó. Còn những cây cỏ cây sắt đá là chúng sanh không tình thức. Chúng sanh thì tất cả cái bàn này cũng chúng sanh này. Cái bình bông này cũng chúng sanh này. Nghĩa là chúng sanh là gì? Nghĩa là hợp chúng duyên như sanh, gọi đó là chúng sanh. Hợp là các cái yếu tố lại trở thành một cái vật đó thì gọi là chúng sanh. Thành thử ra người ta có chia ra chúng sanh có tình thức, chúng sanh không tình thức. Chúng sanh có tình thức là loài người, động vật. Còn chúng sanh không tình thức là khoáng vật và thực vật. Cái nghĩa thứ hai á, không biết quý vị còn nhớ nghĩa thứ hai của Bồ Tát không nè. Nghĩa thứ hai là từ giác ngộ hữu tình lòng thương người. Một là giác hữu tình, đúng rồi anh. Cái nghĩa thứ hai là hữu tình giác. Hữu tình giác có nghĩa là cái người đó cũng là chúng sanh, rồi nhờ tu tập, nhờ thọ giới, nhờ luyện tập theo hữu tình giác mới được giác ngộ. Nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba là giác nhi hữu tình. Giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh. Tại sao? Giác nhi, nhi là mà. Giác ngộ rồi mà là còn làm chúng sanh là tại sao? Là tại vì chưa được hoàn toàn giác ngộ như Phật. Chỉ cho mới cái cỡ sáng trăng 12, 13 thôi, 11, chứ chưa phải là trăng rằm, chưa phải trăng 16, cho nên chưa có hoàn toàn giác ngộ. Cho nên chữ Bồ Tát người ta hỏi chứ các huynh đi chùa và các huynh nghe nói cái chữ Bồ Tát các huynh giải nghĩa dùng cho tôi nghe thế coi, giải nghĩa cho thằng người còn lại mới đó mới giảng đó. Cho nên trong khi người ta hỏi Bồ Tát rồi nó tôi cũng biết tác gì đó, ông ấy người ta không hỏi phải không? Nghe không được phải không? Mình phải giảng đó. Cái nó khó là nó khó cho cái chỗ đó đó. Chữ Bồ Tát là nó tắt, dịch âm mà dịch âm tắt nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoá. Hãy nói cho nó có nguyên nguyên lên này vậy đó. Dịch âm từ cái chữ Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đoá, Bodhisattva. Trung Hoa dịch là chư tổ dịch có tới ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giác hữu tình, hiểu rồi. Nghĩa thứ hai là hữu tình giác. Nghĩa thứ ba là giác nhi hữu tình, giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh, tức là giác nhi hữu tình. Thì tóm lại bộ kinh Viên Giác này sẽ giúp cho ta biết được những cái con đường gọi là kỳ diệu mà chúng ta đi trở về với cái bản tánh Viên Giác. Tại sao có tới 12 vị đại sĩ? Là đây cũng cho chúng ta biết rằng chúng sanh á, có nhiều cái khía cạnh hiểu biết lắm, chứ không có đồng nhau đâu. Thì cầm cái sự hiểu biết của chúng sanh đó ở trong 12 vị đại sĩ này để thay thế cho chúng sanh để mà hỏi lên Đức Phật, Đức Phật giải thích cho. Thành ra cái mục đích chính á, là giảng bộ kinh này là để cho trong hàng Phật tử với ông, với bà, anh chị em hiểu được làm thế nào để mình trở về lại với cái tánh tròn sáng giác ngộ của mình sẵn có đó, mà từ bé lâu nay mình bị quên nó đi, mình bị như là lơ là nó đi, mình bị coi như là không có săn sóc. Bây giờ mình phải làm thế nào? Nó như vậy đó, nó lợi cho mình cái chỗ đó. Thành ra quý vị cũng nên nhún thì giờ đi cho nó đông đủ. Chỉ có bữa nay hơi trễ một chút, cứ thường thường là đi hướng cho đông đủ để nghe cho nó hết cái bộ kinh, để giúp cho mình một đoạn đường tu tập rất là hữu hiệu. Những cái phần sau các ngài hỏi cái nhiều câu hỏi nó hay lắm, nó kêu là thẩm thâm vi diệu. Trước khi dứt lời cũng cầu chúc cho quý vị thâm nhập tinh tạng của Huệ Như Hải và trở về gắng mà thực hiện cái gương giác tánh. Nhưng mà quý vị đến nhận hậu hướng ngữ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị tiếp tục nghe về kinh Duyên Giác. Vì vì muốn cho quý Phật tử tiến bước cho nó nhanh chút, là thành ra mới giảng kinh Duyên Giác là một cái bộ kinh mà Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát chỉ cho các hàng sơ phát tâm Bồ Tát và chỉ cho những chúng sanh ở đời sau, đời mạt pháp biết cái đường lối tu thế nào, tập thế nào, hành thế nào để mà để mà trực ngộ, để trở về với cái tánh viên giác. tức là cái tánh tròn đầy giác ngộ của mình. Sau khi Đức Bổn Sư thành đạo với cậu Bồ Đề, thì Ngài đã nói cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là tánh giác, tánh sáng đó. Thì bộ kinh này Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta, cũng như các vị Bồ Tát, các ngài hỏi Đức Phật bằng cách này, bằng cách khác, để chỉ cái đường lối, chỉ cái cách thức làm sao mà mỗi người chúng ta trở về với cái tánh giác ngộ tròn đầy. Viên giác là gì? Viên là tròn, viên là tròn, giác là giác ngộ. Bởi vì mình bị mê lầm trong con đường sanh tử luân hồi, cho nên không có được giác ngộ như Phật. Đức Phật thành đạo, Ngài nói rằng Ngài thành đạo thiệt ra không phải thành một Đức Phật từ ở bên ngoài mà nhập vô cho Ngài đâu, mà Ngài thành đạo là thành cái vị Phật của Ngài sẵn có. Do đó cho nên Ngài tuyên bố liền, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có cái khả năng thành Phật. Tự vì không có chịu mà cố gắng tiến lên, thì giữa đạo Phật với các đạo khác trên thế giới khác nhau ở chỗ đó đó. Rồi, các Phật tử, các anh chị em biết, các đạo khác thì luôn luôn là nói rằng làm cái gì thì làm, nhưng mà phải theo cái mệnh lệnh của, ví dụ như đạo Bà La Môn, đạo Ấn Độ thì nói rằng phải theo cái mệnh lệnh của Phạm Thiên. Hay là các đạo khác thì cũng vậy, nói làm cái gì thì làm, nhưng mà cái mệnh lệnh phải do Thượng Đế nắm. Theo Đức Phật thì nói khác ở chỗ đó. Ngài nói rằng đúng, cũng phải khi mà mình chưa giác ngộ thì mình cũng phải theo cái ý kiến sáng suốt của người đi trước dắt dẫn mình, nhưng mà cái điều quan trọng mà Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại ở trong kinh, trong sách, trong những cái thờ pháp của Đức Phật là Ngài nói rằng mình có cái khả năng thành Phật, mình có cái khả năng thành trời, mình có cái khả năng thành Bồ Tát, mình có cái khả năng thành tất cả những gì mà mình muốn. Nó xuống địa ngục cũng do tâm mình, lên thiên đường cũng do tâm mình, thành một vị Phật cũng do tâm mình, hay là thành những quỷ ba đầu cũng do tâm mình. Đó, do tâm mình, tôi là nhất thiết như tâm tạng. Đó cho nên đã hai buổi giảng kinh rồi, thì giảng qua cái đầu đề cũng như là cái kinh này Đức Phật nói ở đâu, thế nào đã giảng rồi, và đã giảng qua Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Phật như thế nào, hỏi Đức Phật là các Đức Phật Như Lai, nghĩa là tất cả các Đức Phật Như Lai từ xưa mà tu về cái pháp môn gì để mà thành một vị Phật, tức là trở về với cái tánh viên giác đó. Nghĩa là phải tu hành như thế nào mà thành Phật, thì Phật đã trả lời rồi. Và cái câu hỏi thứ hai là các vị Bồ Tát, các cái chúng sanh ở đời mạt pháp hay là cái đời sau phát cái tâm Bồ Đề rồi, phát cái tâm Bồ Đề tức là cái tâm lành, cái tâm tốt, cái tâm sáng, rồi làm sao cho cái tâm đó đừng bị cái vọng động sanh khởi, làm thế nào? Thì Đức Phật đã trả lời một cách vắn tắt là các Đức Phật, các Đức Như Lai mà tu hành đã thành Phật là nhờ đoạn trừ cái vô minh. Vô minh tức là cái không sáng suốt đó, đoạn trừ hết thì cái sáng suốt nó hiện, mà cái sáng suốt đó là cái danh từ gọi là viên giác, là giác ngộ hoàn toàn. Đó. Còn các vị Bồ Tát cũng như các người ở đời sau mà muốn phát tâm Bồ Đề thì làm sao mà ngăn chặn các cái vọng niệm, các cái vọng động đừng cho nó sanh? Thì Đức Phật cũng trả lời một cách rõ ràng lắm. Đức Phật nói rằng khi mà mình đã có cái tâm tốt rồi thì mình giữ cái tâm tốt đó mà đi lên, đừng có nên để cho nó kêu là nó thoái chuyển, hoặc là đừng để cho nó bị những cái vô minh tội lỗi. Mà muốn như vậy đó phải như thế nào? Là phải gần thầy hiền bạn tốt, gần thiện hữu tri thức, thường thường đi chùa để nghe pháp, để nghe đạo. Bởi vì ở ngoài đời thường thường người ta có cái câu gì đó, mấy vị còn nhớ không? Gần bậc thì đèn, gần đèn thì sáng hay tối, sáng chắc chắn, ở gần đèn thì sáng. Thành ra làm cái gì thì làm nên nhớ cái ngày nào rảnh chút mình nên đến chùa. Đến chùa trước là mình lễ Phật, nhìn lên cái hình tượng của Đức Phật, lòng mình thấy nhẹ nhàng và luôn luôn mình noi gương theo Ngài. Thấy không? Hai nữa là nghe được giáo pháp của Đức Phật do các vị sư giảng dạy lại cho mình nghe đó, thì chắc chắn rằng tâm mình không có bị những cái vận động, không bị những cái tội lỗi, không bị những cái vô minh nhiều đó. Thì đó là lời của Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật trả lời rồi. Thì khi hôm đã giảng tới cái phần của Đức Đại Hạnh Phổ Hiền, ở trong cái bộ kinh này có 12 vị đại sĩ đứng ra để mà thay thế cho chúng sanh, thay thế cho những cái hạng Bồ Tát sơ phát tâm, mà hỏi Đức Phật, hỏi cái cách tu như thế nào. Bởi vì mỗi cách như vậy đó nó thích hợp cho mỗi người. Có nhiều cách mình không có thích hợp, nhưng mà có những cách thích mình thích hợp với cái hoàn cảnh của mình, với cái trình độ của mình, với cái tâm lượng của mình, với cái ngày giờ của mình. Cho nên như Đức Đại Hạnh Phổ Hiền này, Ngài hỏi, tóm là cái câu hỏi của Ngài là như thế này. Hôm cái đoạn này mình đã giảng rồi, tất cả chúng sanh, nếu tất cả chúng sanh biết các sự vật đó là giả dối. Bởi vì Đức Phật thường nói mà, Đức Phật nói rằng sự vật giữa đời này nó giả dối, kể cả cái thân mình của người này đáng cái thiệt, nay còn may mắt giây phút sanh đời khác, thấy không? Nghĩa là sở dĩ nó có là vì nó nhờ cái hơi thở, nhờ mượn tạm những cái gì bên ngoài rồi nó sống, rồi phải trả lại cái hơi thở cũng vậy, nghĩa là hít vô phải thở ra đó. Nếu mà hít vô mà không thở ra thì cái thân này rồi là như quyển là vậy đó. Mà Đức Phổ Hiền này hỏi, nếu tất cả chúng sanh biết các sự vật đều là như quyển thì cần gì phải tu? Nó đã là như quyển thì cần gì phải tu? Rồi, vì nó là quyển, tại sao còn dùng cái quyển thân và tâm để tu cái pháp như quyển là gì? Đó là cái lời của Đức Phổ Hiền hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu chúng sanh chấp là huyễn, huyễn tức là giả đó, cho cái thân là giả, cho sự vật là giả, nếu tất cả chúng sanh chấp là huyễn mà không tu thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? Đó là hai cái câu hỏi mà Đức Phổ Hiền Ngài đứng lên, Ngài thay cho đại chúng, Ngài thay cho tất cả chúng sanh ở trong đất của chúng ta đó, Ngài hỏi. Thì đây Ngài hỏi như vậy rồi ba lần, như thị tam thỉnh, chung như phục thị, nghĩa là như vậy đó, ba lần Ngài hỏi, Ngài cầu xin đó, để mà cầu Đức Phật trả lời. Thì bây giờ đây là Đức Phật trả lời này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn, tức là Đức Thích Ca Thế Tôn, thì Thế Tôn là trong đời tôn xưng Ngài là một bậc đại giác đại ngộ, chứ không phải Ngài tự xưng Thế Tôn nghĩa là vậy đó. Thường thường quý vị ưa nghe cái danh từ Thế Tôn đó, Đức Thích Ca Thế Tôn, Thế Tôn nghĩa là vậy. Phải hiểu đó. Cho nên đó, mình học đạo, mình theo đạo, mình theo đạo Phật hay mình hướng về đạo Phật, nhất nhất mình phải hiểu. Cái gì mà mình chưa hiểu thì đến thưa dư vị đại đức trụ trì để hỏi, hoặc là gặp những nhà sư nào mình hỏi, bởi mình hỏi để mình hiểu. Chứ nếu mà theo đạo Phật mà không hiểu là cả một con đường không hiểu, tức như là không sáng suốt. Cho đến nỗi như thế này nè, ở trong kinh nói như thế này, quý vị nghe thấy thế này: con lạc đà nó chở nặng trong bãi sa mạc chưa phải là khổ, loài quỷ đói không có ăn không có uống liên miên chưa phải là khổ, những người bị tra tấn ở nơi cảnh địa ngục cũng chưa phải là khổ. Chứ cái gì khổ nè, ai biết. Mình thấy những cái cảnh tượng đó là quá khổ, thấy không? Mà trong kinh nó chưa phải là khổ. Chỉ có gì? À, được. Chỉ có nấu ăn mới là khổ. Không phải đâu. Chỉ có không sáng suốt, không hiểu biết, không khai thông được tâm linh mới là khổ. Nếu mà mình sáng suốt, mình hiểu biết đó, thì có cái ngày giờ mình giác ngộ đó. Do đó cho nên quý vị nên nhớ, mình lập chùa để làm gì? Dĩ nhiên là cái phần cúng bái lễ lại cho nó phải có cái gì tín ngưỡng, cái đó đồng ý là tín ngưỡng. Nhưng mà lập chùa là để mình học hỏi giáo lý, để mà mình đến đó để mình nghe kinh nghe pháp. Thế những cái gì mình chưa hiểu mình cầu xin, thỉnh mình hỏi. Những cái nơi, những cái việc gì mà mình chưa có rõ ràng mình xin hỏi, thì tu tập như vậy trong một đời thôi, chắc chắn là sẽ được giác ngộ. Còn nếu mà mình nghe nghĩa là không hiểu gì hết thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên trong kinh Kamala, trong kinh Pali, Đức Phật nói: nếu tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình thủy bán ta rồi. Tin Ngài lắm, rất tin tưởng Ngài, nhưng mà không hiểu Ngài dạy gì hết. Không hiểu Ngài nói trong kinh thế nào, trong luật thế nào, trong luận thế nào, thì đó là vì không hiểu thì đâu có làm đúng. Đó là vô tình và thủy bán Ngài. Nói rõ để cho cái gì rõ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn báo Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: hay lắm, hay lắm. Này, chuyện Nam Tử là chỉ cho Đức Phổ Hiền là: các ông vì hay vì các vị sơ phát tâm Bồ Tát và tất cả chúng sanh đời sau tu tập, cho nên mới đem ra hai cái câu hỏi như nguyện phương tiện, thấy không? Và làm thế nào mà khiến cho tất cả chúng sanh để mà lìa cái như nguyện đó? Đó, thì cái lời của ông hỏi ngon lành, thì bây giờ các ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì các ông để mình giải nói. Đức Phật nói chẳng những cho Đức Phổ Hiền mà nói tất cả trong đại chúng, mà chẳng những nói cho trong đại chúng, nói cho tất cả chúng sanh đằng sau nữa, cho mình hiện bây giờ mình ngồi đây nữa. Cho nên giảng kinh để quý vị nghe vậy đó. Khi ấy Đức Phổ Hiền Bồ Tát thuận hành cái lời dạy của Đức Phật sẽ giải rất, lấy làm hoan hỷ, và trong các đại chúng yên lặng để ngồi chờ nghe pháp. Thì Đức Phật nói nè: này các thiện nam tử, tất cả chúng sanh thì thiệt ra sự vật ở giữa này, thân thể ở giữa của người ở giữa đời này đều là quyển quá. Quyển quá nghĩa là còn đó, mất đó. Mình thấy thấy không? Cho đến như núi sông, biển cả, quý vị thấy là cũng mênh mông đó. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái công lệ thành tựu quả không.